Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả: Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, đại thù đến báo. Nhìn thấy Ninh thị nhất tộc mấy vị lão tổ ngang nhiên xuất thủ, Ninh Chấn Huyền vừa sợ vừa giận. Hắn đương nhiên là biết rõ, tự mình mạch này đã là trở thành con rơi, trở thành lắng lại Ninh Nguyệt Phức lửa giận con rơi. Ninh Chấn Huyền trong lòng lại là phẫn nộ lại là bi ai. Mấy ngày trước đó, hắn vẫn là Ninh thị nhất tộc tộc trưởng, đám người thần phục, nhất ngôn cửu đỉnh, mà bây giờ hắn liền trở thành Ninh thị nhất tộc con rơi. Cũng là bởi vì Ninh Nguyệt Phức dựng vào đế tử cây to này, trở thành đế tử thị thiếp. Ninh Chấn Huyền thần sắc điên cuồng, giận dữ hét: "Ta là tộc trưởng, các ngươi muốn tạo phản sao?" Một vị lão tổ cười lạnh: "Bất quá là xoán vị người thôi, hôm nay đang muốn phản loạn bát đang." Ninh Chấn Huyền nghe vậy, trong lòng càng là giận dữ. Phản loạn bát đang, mấy ngàn năm qua này, hắn vẫn luôn là danh chính ngôn thuận tộc trưởng, chấp trưởng Ninh thị nhất tộc đại quyền. Liền liền mấy vị này lão tổ cũng là xưng hô hắn là tộc trưởng, không có chút nào bất kính, dưới mắt lại là nói muốn phản loạn bát đang. Ninh Chấn Huyền giận dữ, kinh khủng khí tức bộc phát, mênh mông thần uy phun ra ngoài, hướng phía mấy vị lão tổ đánh tới. Hắn dù sao cũng là một tôn thần chủ, trước khi chết phản công phía dưới cũng là bạo phát ra cực kỳ khủng bố thực lực. Mà hắn mạch này rất nhiều thần linh cũng là nhao nhao gầm thét, liều chết chống cự. Ninh Chấn Huyền một mạch chấp trưởng đại quyền mấy ngàn năm, cũng là có không ít cường giả đầu nhập vào Ninh thị nhất tộc nội loạn phía dưới. Ninh Chấn Huyền một mạch lại có 3 tôn thần chủ. Ninh Chấn Huyền một mạch một bên chém giết một bên hướng phía ngoại giới bỏ chạy. Bọn hắn không có phản kháng thần đình dũng khí, nhưng là còn miễn cưỡng có chạy trốn dũng khí. Về phần thoát đi về sau, lại nên như thế nào làm việc, hiện tại đã không cách nào cân nhắc xa như vậy. Nguyên bản yên tĩnh tường hòa Ninh thị nhất tộc trong nháy mắt lâm vào một mảnh trong biển máu. Ngày xưa thân tộc đồng môn, giờ phút này bây giờ lại là biến thành không chết không thôi cừu địch. Oanh, hư không chấn động, khắp nơi đều có kinh khủng uy năng bộc phát, từng tôn thần linh vẫn lạc. Một màn này cực kỳ giống vài ngàn năm trước phản loạn chi dạ. Vài ngàn năm trước, Ninh Chấn Huyền một mạch ngang nhiên đánh lén dòng chính, từng tôn dòng chính thần linh chiến tử, thảm liệt vô cùng. Hôm nay, Ninh thị nhất tộc phản loạn bát đang, vây công Ninh Chấn Huyền một mạch, thiên đạo luân hồi. Ninh Nguyệt Phức nhìn qua một màn này, trong mắt có nước mắt tuôn ra. Huyết hải thâm cừu, hôm nay rốt cục đến báo. Tần Đình đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc nhìn qua một màn này, trong mắt không nhìn thấy chút nào ba động. Ninh thị nhất tộc đã là biến thành sát cơ tứ phía đại chiến trường. Ninh Chấn Huyền gầm thét không ngừng, đem thần chủ uy năng toàn bộ nở rộ, quét ngang bốn phương tám hướng. Đây là đế giá bên trong truyền ra một đạo lạnh giọng, đế tử thiên uy phía dưới cũng dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một vị thần tôn nhẫn nại không ở, rốt cục xuất thủ. Hắn thấy cái này Ninh Chấn Huyền một mạch còn dám phản kháng, không ngoan ngoãn cúi đầu đợi chu, chính là đối đế tử điện hạ đại bất kính, chính là đối thần đình đại bất kính. Bỗng nhiên, hư không bên trong đạo âm đại chấn, một cỗ làm người sợ hãi khí tức dâng lên. Hư không bên trong nhô ra một cái cự thủ, xuyên thấu trùng điệp thời không, hướng phía Ninh Chấn Huyền chộp tới. Cái này thủ trưởng vô cùng kinh khủng, tràn ngập vô biên vô tận thần uy, có được không thể tự định giá uy năng, làm người sợ hãi. Cái này thủ trưởng liền cơ hồ bao phủ số 1 tỷ dặm to lớn không gian. Sao trời tại trong lòng bàn tay như là một hạt cát to lớn. Có thể thấy được cái này thủ trưởng bao la hùng vĩ. Thần tôn xuất thủ, nhìn cái này thủ trưởng chộp tới, Ninh Chấn Huyền mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Hắn điên cuồng giống giận, điên cuồng thôi động pháp lực của mình, thiêu đốt tuổi thọ của mình, khí huyết không ngừng bốc lên, tế ra tự mình mạnh nhất một kích. Chỉ là hắn coi như lại thiêu đốt tự mình khí huyết, cũng cuối cùng bất quá là một tôn thần chủ, cùng thần tôn ở giữa chênh lệch như là lạch trời. Ninh Chấn Huyền tất cả thủ đoạn tại thần tôn trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Tại Ninh Chấn Huyền kia sợ hãi trong ánh mắt, cái này thủ trưởng đem hắn bắt đến trong lòng bàn tay. Lập tức toàn thân huyết nhục toàn bộ đứt gãy. Bành bành bành nổ tung. Huyết vụ tràn ngập. Ninh Chấn Huyền kêu thảm một tiếng. Lập tức thần hồn câu diệt. Thân tử đạo tiêu. Ninh Chấn Huyền có thể lấy bàng chi thân phận đi đến hôm nay. Không thể không nói người này thật là có chút năng lực. Thủ đoạn lòng dạ cũng cực kỳ thâm trầm tàn nhẫn. Những năm gần đây Ninh thị nhất tộc tại hắn dẫn dắt phía dưới cũng là phát triển không ngừng. Nhưng chính là như thế một cái nhân vật. Bây giờ tại trước mắt bao người chết thảm. Thật sự là để cho người ta có chút thở dài. Mà theo Ninh Chấn Huyền chết thảm. Ninh Chấn Huyền một mạch cũng là đánh mất đấu trí. Nhao nhao tan tác. Không phải tại chỗ tự sát. Chính là điên cuồng chạy trốn. Ngày xưa tại Ninh thị nhất tộc một tay che trời Ninh Chấn Huyền một mạch. Cứ như vậy tan thành mây khói. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.